đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, rượu ngon thật quý. Mời tới bên này, nữ tử kia đem Diệp Tiêu Tiêu mang đến một cái vừa không xuống tới vị trí. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, đưa rượu lên, chúng ta cái này, chấm ngoặc kép, tốt nhất đều lên. Nữ tử sửng sốt một chút, sau đó liền gật đầu mà đi. Từ Dần Sâm nhìn một chút lửa này nóng không khí, đi đến một cái khác ghế liền muốn ngồi xuống, nhưng lại tại lúc này cảm nhận được một cỗ băng lãnh ánh mắt. Hắn lập tức dừng bước, cương nghiêm mặt đứng ở một bên. Chỉ chốc lát sau rượu ngon đều lên đến. Nữ tử báo giá, Diệp Tiêu Tiêu thì là nhìn trước mắt những rượu này ấm chén ngọc. Chỉ có nhiều như vậy sao? Rượu ngon không tại nhiều. Nữ tử cười khẽ, liền đem kia một túi linh thạch lấy đi. Một bên Từ Dần Sâm cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi có thể mua một hũ lớn? Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc, nàng đích xác là cho rằng như vậy. Rượu này thật là quý. Đàn tấu ca múa, trên đài nhiều đạo uyển chuyển thân ảnh hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu lại không để ý. Nàng ngụm nhỏ thưởng thức rượu ngon. Ánh mắt hơi sáng, dễ uống. Nàng chưa từng ức chế men say. Thế là gương mặt bên trên rất nhanh leo lên một vòng phấn hồng. Chỉ tiếc rượu không nhiều. Chỉ có thể như vậy một chén uống. Một bên Từ Dần Sâm trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng mở miệng, để cho ta cũng uống chén. Diệp Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Mình mua. Từ Dần Sâm khóe mắt run rẩy. Của cải nhà của ta đều bị ngươi sư tôn thu hết đi. Nha, ngươi, chấm ngoặc kép. Từ Dần Sâm âm thầm cắn răng. Liền một chén. Lan, Diệp Tiêu Tiêu tiếp tục thưởng thức rượu. Tránh choáng hơi say rượu. Từ Dần Sâm nói ra. Ngươi để cho ta tọa hạ uống rượu. Ta dạy cho ngươi một môn tung hoành cùng cảnh vô địch thủ thần thông được chứ? Nhưng mà Diệp Tiêu Tiêu lại không trả lời. Tiếp tục uống rượu, giống như là hoàn toàn đem một bên người không nhìn đi. Thấy thế, Từ Dần Sâm khóc không ra nước mắt. Quá oan uổng, Túy Hương Lâu Hoa Khôi giờ phút này đang ngồi ở kia hồ trung ương trên đài. An tĩnh đạn lấy tỷ bà. Vị kia Hoa Khôi rất là tuổi trẻ. Tên là Chu Mạt Doanh. Chỉ có 14 tuổi. Xuất từ nhà nghèo khổ. Thở nhỏ liền tiến vào Túy Hương Lâu. Đây là mọi người đều biết sự tình. Mà nàng trở thành Hoa Khôi cũng bất quá mới thời gian một năm. Nàng bán nghệ không bán thân. Ngày bình thường cũng rất ít ra sân. Ra sân cũng chỉ là diễn tấu nhạc khí. Cơ hồ sẽ không mở miệng cùng người giao lưu. Làm cho người sợ hãi than cũng không phải là dung nhan. Mặc dù dung mạo không tệ, nhưng cũng không gọi được là tuyệt sắc. Nàng lớn nhất chỗ đặc thù ở chỗ cặp mắt kia. Kia là một đôi đỏ tươi như hoa đồng tử. Mỗi một cái trong mắt đều có song trọng tròng đen. Giống như là hai mảnh lớn nhỏ không đều đỏ tươi cánh hoa trùng điệp cùng một chỗ. Yêu dị lại vô cùng diễm lệ. Tục truyền là một loại thượng cổ trước đó tồn tại dị đồng. Nhưng tình báo ít càng thêm ít. Mà trước mắt kia Hoa Khôi con mắt cũng không thể hiện ra bất kỳ năng lực đặc thù. Không ít người đối vị này Hoa Khôi con mắt cảm thấy hứng thú. Nhưng từng có người như muốn cướp đi. Thế nhưng lại kinh động đến Túy Hương Lâu một vị thần bí tồn tại xuất thủ. Đến kia về sau liền không người dám tại ngoài sáng bên trên đối vị này Hoa Khôi động thủ. Mà tại một năm này thời gian bên trong. Hoa Khôi bằng vào mình kia tinh xảo đàn vui ký ức chinh phục không ít quan lại quyền quý. Có người thiên kim cầu kiến. Có người muốn vì chuộc thân. Thậm chí còn có vương hầu phủ thiếu ra tới cửa cầu thân. Nhưng cuối cùng lại từng cái bị vị này Hoa Khôi cự tuyệt. Không ai biết vị này Hoa Khôi đến tột cùng muốn cái gì. Cũng không biết nàng vì sao không chịu rời đi chỗ thị phi này. Bất quá cho dù ai đều nhìn ra. Vị này Hoa Khôi cùng Túy Hương Lâu bên trong vị kia thần bí tồn tại có tương đương quan hệ mật thiết. Nguyện ý vì đó xuất thủ đối kháng cái khác thế lực. Chỉ cần cặp mắt kia không triển lộ ra bất luận cái gì chỗ đặc thù. Liền sẽ không gây nên càng lớn gợn sóng. Điểm ấy tự nhiên ai cũng minh bạch. Thậm chí có người cảm thấy cặp kia kỳ lạ con mắt bất quá là cái mánh lới thôi. Hồ Trung Ương, vị kia tuổi quá trẻ thiếu nữ chính thần sắc nhạt nhẽo ngồi ở kia. Tì bà đàn một khúc, sau đó liền đổi lại đàn tranh. Một khúc qua đi lại mang tới trúc tiêu. Mỗi lần đều là như vậy, không có dư thừa cử động, liên tiếp đổi 7 loại nhạc khí. Mà khi nàng xuất ra đào huân thổi lúc, một đạo nhàn nhạt ý cảnh liền bao phủ cả tòa Túy Hương lâu. Rõ ràng là cái không có tu vi người bình thường, nhưng lại có thể mượn nhạc khí tấu lên bực này tiên nhạc. Cái này đồng dạng là nàng rộng làm người biết đặc điểm một trong. 7 loại nhạc khí án lấy trình tự tấu vang về sau liền sẽ hình thành một loại đặc thù tiếng nhạc. Giống như là bí pháp nào đó, có thể khiến cho mọi người trong lòng hơi lạnh, dần dần sinh minh ngộ, giống như là lập tức liền có thể đốn ngộ phi thăng. Nếu không phải có dạng này tài năng, nàng cũng sẽ không như thế rộng làm người biết. Đặc thù con mắt cùng tiên nhạc tài năng, lại thêm Túy Hương lâu tạo thế, nàng mới lấy có được bây giờ như vậy địa vị đặc thù, trở thành Túy Hương lâu hoa khôi. Nghe tới đào huân kia thanh âm không linh lúc, có chút men say Diệp Tiêu Tiêu cũng có chút tỉnh tỉnh rượu. Thế là Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn về phía hồ trung ương người kia. Thật không có bởi vì đối phương tấu lên tiếng nhạc quấy dày nàng men say mà tâm phiền. Ngược lại cảm thấy càng thêm tự tại hài lòng. Từ Dần Sâm như có điều suy nghĩ. Nói, bực này kỳ ảo tương đương hiếm thấy. Ngay cả không có tu vi phàm nhân đều có thể thi triển. Cũng không biết là người phương nào chỗ thụ. Một bên Diệp Tiêu Tiêu nhẹ rót. Đúng lúc này, có một thân ảnh từ không trung bay lượn mà qua. Mang theo một cỗ rất có xâm lược tính mùi. Đem một chút khách uống rượu cái bàn đều lật ngược đi. Mà Diệp Tiêu Tiêu thì là đang uống rượu một khắc này. Mắt thấy mình cái bàn nhỏ ngay tiếp theo trên bàn những cái kia còn chưa hưởng qua rượu ngon tung. Bay mà lại, kia thanh lãnh con ngươi có chút co lên. Cử động như vậy tự nhiên trêu đến không ít người bất mãn. Kia là phủ Tần Vương tiểu hầu gia Tần Phi Vũ. Cử động lần này quả nhiên là không coi ai ra gì. Chậc chậc, đơn giản là muốn tại kia hoa khôi trước mắt xuất một chút danh tiếng. Mao đầu tiểu tử thôi. Túy Hương lâu bên trong nghị luận không ngừng. Vị kia phủ Tần Vương tiểu hầu gia Tần Phi Vũ giờ phút này đã đi tới trên cầu. Dạo bước tại trên cầu, hắn đã đứng ở Túy Hương lâu trung tâm, là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tần Phi Vũ hắng giọng một cái, muốn ở chỗ này ngâm thi tác đối hiện ra hắn văn nhân phong thái. Hy vọng có thể khiến cho mỹ nhân chú ý. Hắn từ vương đô đuổi tới nơi này. Như thế thành tâm, vị kia hoa khôi mỹ nhân tất nhiên cũng sẽ bởi vì hắn phen này cử động mà cảm thấy tâm động. À, chấm ngoặc kép, vừa mới mở tiếng nói. Tất cả mọi người là nhíu mày. Cho dù ai cũng biết cái này phủ Tần Vương hoàn khố tiểu hầu ra muốn làm gì. Đều là không thích, nhưng lại không người ngăn lại. À, lại một tiếng bén nhọn tiếng vang đâm người lỗ tai đau. Sau đó liền khiến cho mọi người mở to hai mắt. Nương theo lấy phủ Tần Vương tiểu hầu ra kia rít lên một tiếng. Tất cả mọi người lại đem ánh mắt rời đi. Chỉ thấy kia tiểu hầu ra trên không trung xoay chuyển 3 vòng. Sau đó bay vào ao trong hồ, tóe lên mảng lớn bọt nước. Không có kia Tần Phi Vũ, tất cả lực chú ý liền đều đặt ở cầu kia bên trên hắc y thiếu nữ trên thân. Lại thực sự có người không đành lòng, trực tiếp động thủ. 3. Ao trong hồ nổ tung bọt nước. Tần Phi Vũ từ ao đáy hồ vọt ra, toàn thân bốc hơi nóng sấy khô quần áo. Thần sắc nổi giận nhìn chằm chằm cầu kia bên trên hắc y thiếu nữ. Hỗn trướng, người cũng đã biết ta là ai. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi cất bước mà đi. Mũi chân tại cầu biên giới điểm nhẹ. Thân hình liền bỗng nhiên bay nhảy lên mà đi. Một quyền đánh tới. Tần Phi Vũ hai tay đón đỡ trước người tiếp nhận cái này nhất trọng kích. Nhưng ở đụng vào một khắc này liền thần sắc xung quanh. Nguyên khí bạo liệt đồng thời che giấu xương cốt nứt ra tiếng vang. Tiểu hầu ra lại bay ra ngoài. Người biết những cái kia rượu đắt cỡ nào sao? Thanh lãnh thanh âm ở trên mặt hồ như luồng gió mát thổi qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.